Vô địch thiên hạ 286 chương 2833 đây mới là ngươi chân chính thiên phú sao? Cỗ này thức tỉnh lực lượng, phảng phất một cái vô hình to lớn lốp xe, triển đè ép thiên địa hết thảy. Thiên địa hết thảy phảng phất đều muốn bị nó triển nát, triệt để triển nát. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng, Phương Tinh ai cũng hãi nhiên. Thanh tiêu đạo nguyên lực lượng, vậy mà so hai người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu nói lúc trước, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Kim, Diêm Tam, Dực Bắc Hành, Hách Vô Quý bốn người giao thủ lực lượng để cho hai người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Như vậy hiện tại, cùng cái này thanh tiêu đạo nguyên lực lượng so sánh, Hoàng Tiểu Long, Dực Bắc Hành mấy người lực lượng, đồng dạng nhỏ bé đúng vậy. Tại một cái đạo nguyên lực lượng trước mặt, chính là Dực Bắc Hành. Vương Kim dạng này đạo tôn cường giả, cũng sao mà nhỏ bé. Thanh tiêu đạo nguyên lực lượng, đã vậy còn quá khủng bố. Phương Tinh gương mặt xinh đẹp kinh biến. Lực lượng như vậy, đừng nói đạo tôn nhất trọng, chính là đạo tôn nhị trọng, thậm chí đạo tôn tam trọng đều có thể triển ép đi. Vô Cấu Đỗ trưởng giáo Dư Thắng trầm rãi nói. Tại Dực Bắc Hành, Vương Kim bốn người thúc giục thanh tiêu đạo nguyên lực lượng dưới, Hoàng Tiểu Long này tuyệt đối phải chết, chết không cặn bã, chết không cặn bã, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Bởi vì ở dưới lực lượng như vậy, hắn tin tưởng Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tam trọng cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được. Không ngăn cản được, hạ tràng tất nhiên là tan thành mây khói. Hoàng Tiểu Long này sợ là còn có bí mật. Phương Tinh kinh nghi bất định, ta cảm giác trên người hắn còn có bí mật. Dư Thắng lắc đầu. Hoàng Tiểu Long chính là còn có thủ đoạn khác, cũng hẳn phải chết. Một người lực lượng mạnh hơn, lại thế nào có thể cùng một cách đạo thống đạo nguyên chống lại nổi. Hoàng Tiểu Long quá không coi ai ra gì. Vừa rồi Dực Bắc Hành, Diêm Tam đã cho Hoàng Tiểu Long lối thoát, để hắn rời đi. Đáng tiếc, Hoàng Tiểu Long không chân quý. Hiện tại thanh tiêu đạo nguyên đã thôi động, Hoàng Tiểu Long chính là muốn rời đi đều rời đi không được nữa. Bởi vì lúc này, toàn bộ thanh tiêu đạo thống tổng bộ thiên địa đã hoàn toàn bị đạo nguyên lực lượng tràn ngập, bao phủ. Từng đầu đạo văn trải rộng hư không, đã hoàn toàn đem thanh tiêu đạo thống tổng bộ thiên địa cùng ngoại giới ngăn cách. Hoàng Tiểu Long không có khả năng lại có thể chạy thoát được. Phương Tinh gương mặt xinh đẹp phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, nàng cũng không thể không thừa nhận Hoàng Tiểu Long thiên phú cực độ yêu nghiệt. Đáng tiếc, Hoàng Tiểu Long cuối cùng phải chết ở chỗ này. Nếu là Hoàng Tiểu Long nhịn nhất thời chi khí, vừa rồi rời khỏi thanh tiêu đạo thống, đến lúc đó đột phá đạo tôn lại ngóc đầu trở lại, khi đó thanh tiêu đạo thống há lại sẽ giết được hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc, Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý bốn người tiếp tục thôi đồng thanh tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng. Thanh tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng như là vô tận đại dương minh mông, minh mông cuồn cuộn, quét sạch thiên địa, vô cùng vô tận. Bành trướng mà minh mông, là chân chính minh mông mà bành trướng. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng đều cảm nhận được sợ hãi. Bất quá, sợ hãi đằng sau, Hoàng Tiểu Long lại là vui mừng. Thanh tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng là vượt qua hắn ngoài ý muốn. Bất quá, nếu là hắn có thể được đến thanh tiêu đạo nguyên một nửa năng lượng, đem hắn thôn phệ, luyện hóa, như vậy thực lực của hắn sợ là có thể nhất cử đột phá đến thủy tổ tứ trọng. Trong hoàng long vảy rồng sáng thế, hoàng long tinh huyết năng lượng thật là mạnh. Nhưng là chỉ có một giọt. Thế nhưng là cái này thanh tiêu đạo thống đạo nguyên lại khác. Chính là một cái đạo thống tích lũy vô số vạn năm lực lượng. Đừng nói một nửa, chính là một phần tư, một phần mười đều là cực kỳ khủng bố. Rốt cục, Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý bốn người đem thanh tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng hoàn toàn thôi động, triệt để kích hoạt, triệt để thức tỉnh. Toàn bộ thanh tiêu đạo thống tổng bộ trên không, phảng phất đè ép khủng bố cử vật. Dực Tiểu Đường, Dư Thắng bọn người cho dù là thối lui đến thanh tiêu đạo thống tổng bộ biên giới, vẫn bị ép tới tùy thời ngạt thở. Hoàng Tiểu Long, hiện tại, ngươi hẳn phải chết. Diêm Tam lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, giữ tợn cười một tiếng. Hiện tại, bốn người bọn họ đã hoàn toàn thôi động đảo nguyên lực lượng, mà lại cùng đảo nguyên lực lượng hóa làm một thể. Hoàng Tiểu Long muốn bại bọn hắn, nhất định phải áp chế từng chiếm được Thanh Tiêu đảo thống đảo nguyên lực lượng mới được. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể áp chế được Thanh Tiêu đảo thống đảo nguyên lực lượng sao? Hoàn toàn không có khả năng. Chưa hẳn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, sắp chết đến nơi, còn cố lồng huyền hư. Diêm Tam cười lạnh, ta biết ngươi còn có thủ đoạn, thỏa thích thi triển đi ra đi, miễn cho chết không cam tâm. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút trên đỉnh đầu lít nha lít nhít bao phủ Thanh Tiêu đảo nguyên lực lượng biến thành đảo văn. Cũng tốt, hôm nay ta liền thỏa thích một trận chiến kỳ thật. Đến Thanh Tiêu đảo thống tổng bộ trước đó, hắn liền ngờ tới Dược Bắc Hành, Diêm Tam bọn người cuối cùng sẽ thôi động Thanh Tiêu đảo thống đảo nguyên. Hắn cũng đã sớm muốn mượn Thanh Tiêu đảo thống đảo nguyên lực lượng ma luyện chính mình đại đạo pháp tắc, ma luyện chính mình đạo hồn, thánh mệnh các loại. Mặc dù hắn trải qua ba lần niết bàn trùng sinh, đạo hồn, thánh mệnh, huyết mạch đều đạt được niết bàn cải biến, nhưng là còn cần rèn luyện, cần Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng như vậy rèn luyện. Cũng chỉ có Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng như vậy mới có thể rèn luyện cùng ma luyện hắn đạo hồn, thánh mệnh, huyết mạch, đại đạo pháp tắc. Hoàng Tiểu Long nói xong, thể nội đạo hồn từng cách bay ra. Đầu tiên là xếp hạng thứ tư Hỗn Nguyên Đại La đạo hồn. Hỗn Nguyên Đại La đạo hồn bay ra, Hỗn Nguyên Đại Đạo chi lực rào rạt thiên địa. Vậy mà lại là Hỗn Nguyên Đại La đạo hồn, mà lại đã viên mãn. Khi Hỗn Nguyên Đại La đạo hồn xuất hiện trong nháy mắt, Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng hai mắt trừng trừng, chấn kinh. Dực Tiểu Đường, Phương Tinh bọn người cũng sống như thế. Thậm chí Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Hách Vô Quý, Vương Kim cũng đều khiếp sợ không thôi. Đa thần thánh giới, thiên tài vô số, yêu nghiệt cũng không ít, nhưng là năm vị trí đầu đảo hồn hay là cực ít cực ít. Mà lại đã viên mãn năm vị trí đầu đảo hồn thì càng thiếu. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long vạn áp chi nguyên đảo hồn, Huyền Hoàng Long Tôn đảo hồn lần lượt bay ra. Cái gì vạn áp chi nguyên, Huyền Hoàng Long Tôn tam đại đảo hồn đều viên mãn. Dư Thắng, Phương Tịnh, Dược Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim bọn người hẳn là không hãi nhiên. Tại Dược Bắc Hành, Diêm Tam, Dư Thắng bọn người hãi nhiên dưới con mắt, trong tam đại đảo hồn, 12 cao giai thánh mệnh từng cái xuất hiện. 12 cao giai thánh mệnh. Dư Thắng cái này Vô Cấu thiếu trưởng giáo hai chân một trận run rẩy, vậy mà trực tiếp sùi xuống mặt đất. Thanh Tiêu đạo thống ở đây các cao thủ càng là dọa đến mềm nhũn một chỗ. Đa thần thánh giới đại đạo thống một chút thiếu trưởng giáo có được 8 đại cao giai thánh mệnh, là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mà có cực ít cực ít thì là 9 đại cao giai thánh mệnh, là vạn thế kỳ tài, là vạn thế cho đến tận này cũng chỉ có đà thần thánh giới Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt mới có được thập đại cao giai thánh mệnh. Chưa từng có nghe nói ai có được 11 cái cao giai thánh mệnh. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại là 12 cao giai thánh mệnh. 12 cao giai thánh mệnh lơ lửng thương không, chiếu rọi vạn cổ, đâm vào Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý bốn người hai mắt đau xót. Bốn người cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi, hãi nhiên cực kỳ. Tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh. Dực Tiểu Đường tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp ngốc trệ. Đây mới là ngươi chân chính thiên phú à? Tất cả mọi người kinh ngạc thật lâu, không có nhúc nhích. Ngay cả nguyên bản muốn đồng thủ đem Hoàng Tiểu Long triệt để trấn sát Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý bốn người cũng cứng đờ. Vô Địch Thiên Hạ 286 chương 2834 công khai xin lỗi. Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý, Diêm Tam bốn người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Một lần nữa sợ hãi. Chân chính sợ hãi. Giờ khắc này. Dực Bắc Hành vậy mà lui e sợ. Đúng vậy. Là lui e sợ. Khi thấy Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn. 12 cao giai thánh mệnh. Hoàn toàn lui e sợ. Loại tồn tại này. Bọn hắn có thể giết chết được sao? Lúc đầu đối với đạo nguyên lực lượng tất tin Dực Bắc Hành. Vậy mà bắt đầu nghi ngờ. Nếu là hôm nay giết không chết Hoàng Tiểu Long. Như vậy Thanh Tiêu đạo thống chỉ sợ muốn không chỉ có Dực Bắc Hành. Vương Kim. Hách Vô Quý. Diêm Tam cũng đồng dạng e sợ. Diêm Tam vậy mà bắt đầu lòng sinh hối hận. Hối hận không nên diệt phù đạo. Chu Hoang tứ đại thánh địa. Hối hận không nên đồ sát tứ đại thánh địa đệ tử. Hối hận không nên bắt giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua. Đối với Dực Bắc Hành nói. Dực Bắc Hành. Ra tay đi lúc này. Hoàng Tiểu Long làm sao nhìn không ra Dực Bắc Hành. Diêm Tam bốn người trong lòng khiếp ý. Dực Bắc Hành sắc mặt âm tình lại là không có nhúc nhích. Hoàng Tiểu Long. Nếu ngươi thề về sau không cùng chúng ta Thanh Tiêu đạo thống khó xử. Ăn oán trước kia xóa bỏ. Ta có thể cho ngươi rời đi trần chờ một chút. Dực Bắc Hành mở miệng nói. Về phần phù đạo Chu Hoang tứ đại thánh địa bị diệt sự tình. Chúng ta Thanh Tiêu đạo thống có thể làm ra bồi thường. Dực Bắc Hành lại bổ sung một câu. Có thể cho ngươi 10 tỷ đà thần thánh tệ. 10 tỷ đà thần thánh tệ đối với rất nhiều thánh địa tới nói. Là thiên văn sổ tự. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Lạnh lùng cười một tiếng. Ta nói qua. Muốn ta rời đi cũng được. Triệu tập bốn phía đồng thiên tất cả thánh địa môn chủ. Thanh Tiêu đạo thống trước mặt mọi người xin lỗi. Cũng đem Diêm Tam giao cho ta xử trí. Còn có. Ta muốn Thanh Tiêu một nửa bảo khấu cùng một nửa đạo nguyên Dực Bắc Hành. Diêm Tam. Vương Kim. Hách Vu Quý sắc mặt khó coi. Đặc biệt là Diêm Tam, nén không được lửa giận luồn. Lên. Hoàng Tiểu Long. Ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta trấn sát không được ngươi. Ngươi cho dù có tam đại đạo hồn. 12 cao giai thánh mệnh thì như thế nào? Ngươi bất quá là thủy tổ tam trọng mà thôi. Chúng ta tứ đại đạo tôn liên thủ. Thôi đồng đạo nguyên lực lượng. Ta cũng không tin không giết được ngươi. Diêm Tam đối với Dực Bắc Hành nói. Trường giáo. Hoàng Tiểu Long này được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta liền liên thủ thôi đồng đạo nguyên. Triệt để đem hắn gạt bỏ. Dực Bắc Hành hít thật sâu một hơi đại khí. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ngươi bây giờ hối hận. Còn kịp 10 tỷ đà thần thánh tệ. Không phải số lượng nhỏ để bọn hắn Thanh Tiêu đạo thống ngay trước vô số thánh địa môn chủ mặt hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi. Bọn hắn Thanh Tiêu đạo thống không có khả năng làm được. Càng không khả năng giao ra Diêm Tam. Về phần Thanh Tiêu đạo thống một nửa bảo khố cùng một nửa đạo nguyên thì càng không có khả năng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Không có mở miệng. 10 tỷ đà thần thánh tệ đối với những người khác tới nói. Không phải số lượng nhỏ. Nhưng là đối với Thanh Tiêu đạo thống tới nói. Chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà lại Thanh Tiêu đạo thống tiêu diệt phù đạo. Chu Hoang tứ đại thánh địa. Lấy đi tứ đại thánh địa bảo khố. Riêng là tứ đại thánh địa bảo khố. Liền không chỉ 10 tỷ đà thần thánh tệ nói khó nghe chút. Cái này 10 tỷ đà thần thánh tệ cùng đuổi tên ăn mày không khác. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tam đại đạo hồn quang mang đại chấn. Vô cùng đại đạo chi lực. Đại đạo pháp tắc như là tam đại thiên hà hướng Hoàng Tiểu Long rủ xuống tới. 12 cao giai thánh mệnh cũng quang mang đại chấn, dẫn sắt thiên địa lực lượng quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có trả lời. Nhưng là dùng cử động không thể nghi ngờ nói rõ đáp án. Dực Bắc Hành sắc mặt khó coi. Trường giáo, chúng ta. Vương Kim há miệng muốn nói. Giết Dực Bắc Hành chậm rãi nói thanh âm trầm thấp mà kiên quyết. Nếu Hoàng Tiểu Long khăng khăng muốn huyết chiến. Vậy bọn hắn liền. Chỉ có thể triệt để mạt sát Hoàng Tiểu Long. Dực Bắc Hành toàn thân quang mang phun trào. Đại đạo pháp tắc. Thế giới chi lực như phong ba sóng lớn. Phóng lên tận trời. Diêm Tam cũng quang mang phun trào, thế giới chi lực điên cuồng ầm ầm mà ra. Vương Kim, Hách Vu Quý hai người thấy thế, cũng chỉ có thể phối hợp, liên thủ, bắt đầu toàn lực thôi động Thanh Tiêu Đạo Nguyên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long động, trong nháy mắt liền tới đến Dược Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý bốn người trước mặt. Song quyền oanh ra, băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang tung hoành thiên địa, tuyệt đối băng lực chỗ qua, thiên địa biến thành một mảnh băng lam sông băng, mà xích diễm quang mang thì hóa thành một mảnh màu đỏ diễm hải. Cho dù là thối lui đến Thanh Tiêu Đạo Thống tổng bộ biên giới Dư Thắng, Dực Tiểu Đường bọn người cũng đều cảm thấy vậy đến từ tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực khủng bố hàn ý cùng nóng bỏng. Loại cảm giác này tựa như là tại ức vạn năm không thay đổi cực hàn chi địa, mà toàn thân lại bị dung nham bao khỏa, nóng lạnh đan xen, cực kỳ khó chịu. Dực Tiểu Đường bọn người ai cũng sắc mặt hoảng sợ. Riêng là cái này tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực quét sạch khí lưu, liền như thế khủng bố. Nếu là bị cái này tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực oanh chúng, đây chẳng phải là đám người không dám tưởng tượng xuống dưới. Ầm ầm một tiếng tiếc trời tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp Dực Bắc Hành, Diêm Tam bốn người liên thủ mượn nhờ đạo nguyên lực lượng đón nhận Hoàng Tiểu Long cường tuyệt một kích. Trong ầm ầm nổ vang, tuyệt đối băng lực biến thành sông băng, còn có tuyệt đối hỏa lực biến thành biển lửa, bị đánh tan. Hoàng Tiểu Long, Dực Bắc Hành mấy người đều bị chấn động đến lùi lại. Thế lực ngang nhau cái gì nhìn thấy kết quả này, Dực Tiểu Đường, Dư Thắng bọn người ai cũng kinh hãi. Dực Bắc Hành, Diêm Tam tứ đại đạo tôn liên thủ, cũng mượn nhờ đạo nguyên lực lượng, kết quả lại là mới cùng Hoàng Tiểu Long thế lực ngang nhau kết quả này. Đại suất đám người ngoài ý liệu. Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý bốn người đồng dạng kinh ngạc, không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Tại Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long lại là hét lớn một tiếng, lại đến thân hình lói lên, hướng Dực Bắc Hành, Diêm Tam bốn người lần nữa oanh tới. Lập tức lực lượng hủy thiên diệt địa lần nữa quét sạch thiên địa tứ phương. Ầm ầm nổ vang, dày đặc vang lên. Thiên địa rung động, đại địa tại lay động không thôi. Cho dù là trải qua vô số vạn năm, vô số cường giả, vô số cấm chí cường hóa Thanh Tiêu Đạo Thống tổng bộ đại địa, cũng đều bắt đầu băng liệt. Đúng vậy, băng liệt, từng đầu băng liệt, một mảnh lại một mảnh dãy núi hóa thành bột mịn, một tòa lại một tòa cung điện phiêu tán. Dực Tiểu Đường, Thanh Di đám người hãi nhiên. Đám người gọi ra riêng phần mình thủy tổ đại đạo chi khí phòng hộ, nhưng là vô dụng. Lực lượng kinh khủng kia vẫn xuyên thấu qua bọn hắn thủy tổ đại đạo chi khí, bao phủ hướng đám người. Đến cuối cùng, Dực Tiểu Đường, Dư Thắng bọn người vậy mà co lại thành một đoàn. Hai mắt hoảng sợ cực kỳ chen chúc một chỗ, liều mạng ngăn cản lực lượng kinh khủng kia trùng kích. Kỳ thật, hoảng sợ đâu chỉ Dực Tiểu Đường, Dư Thắng bọn người, hoảng sợ còn có Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vu Quý bốn người. Vừa mới bắt đầu, bốn người mượn nhờ đạo nguyên lực lượng cùng Hoàng Tiểu Long bất phân cao thấp. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Hoàng Tiểu Long vậy mà càng đánh càng hăng, mà lại càng đánh càng mạnh. Hoàng Tiểu Long lực lượng phảng phất vĩnh viễn không khô cạn, dùng mãi không hết. Dần dần, Hoàng Tiểu Long vậy mà dần dần chiếm thượng phong. Vài ngày sau, Thanh Tiêu Đạo Thống đột nhiên hạ lệnh, triệu tập bốn phía đồng thiên các đại thánh địa môn chủ đến đây Thanh Tiêu Đạo Thống tổng bộ. Ngay tại các đại thánh địa môn chủ suy đoán Thanh Tiêu Đạo Thống dùng ý lúc, thân là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo Dực Bắc Hành, tại trong Thanh Tiêu Đạo Thống tổng điện, ngay trước các đại thánh địa môn chủ, vô số thủy tổ cao thủ mặt, công khai hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi. Các đại thánh địa môn chủ chấn kinh, kinh ngạc, không hiểu, suy đoán. Không đến bao lâu, Thanh Tiêu Đạo Thống bổ nhiệm mới tổng điện chủ, mà trước đó Diêm Tam từ đây biến mất không thấy gì nữa, cả người phảng phất từ giữa thiên địa bốc hơi. vô địch thiên hạ 286 chương 2835 thủy tổ tứ trọng thanh tiêu đạo thống trưởng giáo dực Bắc Hành đại nhân vậy mà hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi. Thanh tiêu đạo thống không phải treo giải thưởng bắt Hoàng Tiểu Long sao? Đây là có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long này có phải hay không là cái nào đó đại đạo thống trưởng giáo nhi tử hoặc là đà thần thánh giới nào đó tôn đại nhân vật nhi tử? Không phải vậy, Dực Bắc Hành làm sao lại hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi? Sợ là dạng này. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long một cách chỉ là thủy tổ cảnh, làm sao có thể làm cho Dực Bắc Hành xin lỗi? Còn có Diêm Tam biến mất, có phải hay không là bị Hoàng Tiểu Long sau lưng vị đại nhân vật kia bắt đi rồi? Nghe nói trước đó vài ngày Dực Bắc Hành mấy người thúc giục thanh tiêu đạo thống đạo nguyên lực lượng cùng người đại chiến một trận, xem ra là cùng Hoàng Tiểu Long sau lưng vị đại nhân vật kia kịch chiến. Không phải vậy không có khả năng ngay cả đạo nguyên đều vận dụng. Bất quá kết quả hẳn là thanh tiêu đạo thống Dực Bắc Hành mấy người bại, mới có thể hướng Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người xin lỗi. Nghe nói lúc ấy thanh tiêu đạo thống không ít cao thủ đều ở đây, mắt thấy trận kia thiên băng địa liệt đại chiến. Chỉ là đáng tiếc, Dực Bắc Hành ra lệnh, mọi người tại đây không ai dám mở miệng tiết lộ lúc ấy giao thủ tình hình. Thanh tiêu động thiên còn có bốn phía mấy chục cách động thiên, vô số thánh địa môn chủ đều nhao nhao lật trời, trong sự kinh ngạc suy đoán nhao nhao. Mặc dù Dực Bắc Hành trước mặt mọi người hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi đưa tới vô số thánh địa môn chủ kinh ngạc suy đoán, nhưng là đám người đều suy đoán là Hoàng Tiểu Long sau lưng có một tôn vô thượng đại nhân vật, mới làm cho Dực Bắc Hành không thể không trước mặt mọi người hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi. Mà tại Dực Bắc Hành hướng Hoàng Tiểu Long xin lỗi không đến bao lâu, Thánh Ma Động Thiên thập đại thánh địa đứng đầu Thánh Ma Thánh Địa trong vòng một đêm bị người thanh diệt. Thánh Ma Thánh Địa chính là Thánh Ma Động Thiên đệ nhất thánh địa, Thánh Ma môn chủ Từ Đông càng là một tôn nửa bước đạo tôn cao thủ, lại thêm con hắn Thánh Ma Tử Tử Kiện bái Diêm Tam vi sư, cho nên tại bốn phía động thiên hay là vô cùng có uy danh. Cho nên khi Thánh Ma Thánh Địa bị người một đêm tiêu diệt, đồng dạng đưa tới chấn động không nhỏ. Bốn phía động thiên cường giả càng là nhận định Hoàng Tiểu Long sau lưng có vô thượng cao thủ. Thánh Ma Thánh Địa chính là bị Hoàng Tiểu Long sau lưng tôn này vô thượng cao thủ tiêu diệt. Nguyên bản một chút trong lòng ngấp nghé Hoàng Tiểu Long trong tay Hỗn Nguyên Bảo Khố tất cả thánh địa môn chủ, dọa đến nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Mà trong Thánh Ma Động Thiên, vô số thánh địa nhao nhao hướng Thương Không Thánh Địa lấy lòng. Có thánh địa thậm chí nguyện ý gia nhập Thương Không Liên Minh, đầu nhập Thương Không Thánh Địa. Chúng phương suy đoán, kinh ngạc, lấy lòng. Mà Hoàng Tiểu Long lúc này thì xếp bằng ở Hỗn Nguyên Đồng Phủ trên hư không, mặt mũi tràn đầy ý mừng mà nhìn xem trong tay bình ngọc. Trong bình ngọc này đựng đầy chính là thanh tiêu đạo thống đạo nguyên. Thanh tiêu đạo thống một nửa đạo nguyên cùng ngày Hoàng Tiểu Long lực áp Dực Bắc Hành bốn người, đánh tới cuối cùng, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vu Quý rốt cuộc sợ nằm, đáp ứng Hoàng Tiểu Long điều kiện. Hoàng Tiểu Long không chỉ có đem Diêm Tam bắt lại, trấn áp tại Hỗn Nguyên Đồng Phủ Hỗn Nguyên Đại Trận trận nhãn, hơn nữa còn đạt được thanh tiêu đạo thống một nửa đạo nguyên, đương nhiên còn có thanh tiêu đạo thống một nửa bảo khố. Thanh tiêu đạo thống đạo nguyên tích lũy vô số vạn năm, trong đó đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc, trong đó năng lượng sao mà mênh mông. Chỉ cần luyện hóa cái này thanh tiêu đạo thống một nửa đạo nguyên, như vậy nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long không khỏi kích động. Hắn đột phá thủy tổ tứ trọng, không chút huyền niệm thậm chí khả năng thủy tổ tứ trọng trung kỳ. Hậu kỳ lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là dự định ngân long hồ đằng sau liền khởi hành tiến về Long Ngư Đạo Thống tìm kiếm Hoàng Long Chi Khải. Hiện tại Hoàng Tiểu Long quyết định trước luyện hóa cái này thanh tiêu đạo thống một nửa đạo nguyên lại đi. Dù sao cũng chỉ có Hoàng Long vảy rồng mới có thể mở ra được Hoàng Long Chi Khải bí ẩn không gian, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng người khác có thể tìm tới Hoàng Long Chi Khải. Bình phục lại tâm tình, Hoàng Tiểu Long đem bình ngọc cấm chế mở ra, Lập tức, trong bình ngọc thanh tiêu đạo thống đạo nguyên rít gào xông ra. Hoàng tiểu long thôi động thể nội sáng thế hoàng long huyết mạch. Sau lưng hoàng kim cử long xuất hiện. Há miệng hút vào. Liền đem cái này thanh tiêu đạo thống đạo nguyên từng cách thu nạp. Vô số thanh tiêu đại đạo chi lực. Đại đạo pháp tắc. Thậm chí còn có thanh tiêu thế giới chi lực minh mông cuồn cuộn. Liên tục không ngừng tràn vào hoàng tiểu long thể nội. Mà lấy hoàng tiểu long bản thể chi kiên cũng bị thanh tiêu đạo nguyên năng lượng xông đến nhoáng một cái. Hoàng tiểu long ổn định thân hình toàn lực thu nạp, luyện hóa. Thời gian như thoi đưa, năm qua năm. Ngay tại hoàng tiểu long bế quan luyện hóa thanh tiêu đạo nguyên lúc. Đà thần thánh giới truyền ra một đạo chấn động rất nhiều động thiên. Rất nhiều đạo thống tin tức. Nghe nói sáng thế chi tử hoàng soái điện hạ lính hội sáng thế đại điển. Đã nửa bước đạo tôn đại viên mãn. Bắt đầu bế quan trùng kích đạo tôn chi cảnh sáng thế chi tử hoàng soái điện hạ không hổ là sáng thế thần đại nhân chi tử. Thiên phú này cũng quá yêu nghiệt. Mấy trăm năm trước. Hắn vừa mới đột phá thủy tổ cửu trọng đi. Ngắn ngủi mấy trăm năm vậy mà đã nửa bước đạo tôn đại viên mãn. Bắt đầu trùng kích đạo tôn chi cảnh không hổ là chúng ta đà thần thánh giới đệ nhất thiên tài. Nghe nói hoàng soái điện hạ có được hai đại tiến hóa đạo hồn. Mà lại đều là đã viên mãn. Thập đại cao giai thánh mệnh đồng dạng viên mãn. Mà lại sáng thế hoàng long huyết mạch đã chân chính thức tỉnh. Kích hoạt hoàng soái điện hạ lần này trùng kích đạo tôn chi cảnh. Long ngư đạo tôn tự thân vì hắn hộ pháp. Mà lại lấy thế giới chi lực trợ hoàng soái điện hạ trùng kích đạo tôn chi cảnh nào chỉ là long ngư đạo tôn là hoàng soái điện hạ hộ pháp. Ngay cả vu tổ đạo tôn, hồng hồ đạo tôn, nguyệt lang đạo tôn các loại chín đại đạo tôn biết hoàng soái điện hạ muốn xung kích đạo tôn chi cảnh. Cũng nhao nhao xuất thế. Thay hoàng soái điện hạ hộ pháp. Cùng sử dụng thế giới chi lực trợ hoàng soái điện hạ trùng kích đạo tôn chi cảnh thập đại đỉnh tiêm đạo tôn cường giả hộ pháp có thập đại đỉnh tiêm đạo tôn thế giới chi lực trợ giúp. Hoàng soái điện hạ đến lúc đó tạo nên tiểu thế giới. Sợ là muốn tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Nói không chừng có thể đạt tới 10 cấp hoàng soái. Là hiện tại đà thần thánh giới công nhận sáng thế chi tử. Hắn muốn bế quan trùng kích đạo tôn chi cảnh. Dẫn tới rất nhiều đạo thống đều tại bàn tán sôi nổi không thôi. Vài chục năm chớp mắt đi qua. Trong Hỗn Nguyên Đồng Phủ, quang mang diệu động, một thân ảnh từ Hỗn Nguyên đại trận trong trận nhãn phóng lên tận trời. Vô cùng vô tận thủy tổ chi uy bao phủ thiên địa, chính là lần bế quan này luyện hóa thanh tiêu đạo nguyên hoàng tiểu long. Lần bế quan này, hoàng tiểu long thành công luyện hóa thanh tiêu một nửa đạo nguyên. Không chỉ có đột phá thủy tổ tứ trọng, mà lại đạt đến thủy tổ tứ trọng trung kỳ đỉnh phong. Đột phá thủy tổ tứ trọng lúc, trải qua lần thứ tư niết bàn u quang niết bàn trùng sinh. Hoàng tiểu long hiện tại đại đạo chi thân. So trước đó càng là mạnh đâu chỉ gấp 4. Lấy hoàng tiểu long thực lực bây giờ. Đừng nói thanh tiêu đạo thống. Chính là hai cái thanh tiêu đạo thống. Cũng có thể hoàn toàn quét ngang. Bất quá. Nếu là Dực Bắc Hành, Vương Kim bọn người biết Hoàng Tiểu Long luyện hóa thanh tiêu đạo thống một nửa đạo nguyên đằng sau, mới đột phá đến thủy tổ tứ trọng. Chỉ sợ là buồn bực chết. Phải biết thanh tiêu đạo thống đạo nguyên chính là thanh tiêu vô số đệ tử đại đạo chi lực. Thế giới chi lực tích lũy vô số vạn năm mà thành. Năng lượng sao mà mênh mông. Dù là một nửa. Cũng đủ làm cho một nhóm thủy tổ từ thủy tổ tam trọng đột phá đến nửa bước đạo tôn. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một người luyện hóa. Mới đột phá đến thủy tổ tứ trọng trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cầu tạp toái. Mau thả ta ra ngoài lúc này. Trong Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn. Diêm Tam giống giận gào thét truyền đến. Vô địch thiên hạ 286 chương 2836 sắp lên đường. Hoàng Tiểu Long nghe từ Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn truyền ra Diêm Tam tiếng gầm gừ. Lạnh lùng cười một tiếng. Đạp mạnh bước. Liền tới đến Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn trên không. Chỉ thấy vậy lúc. Diêm Tam đang bị Hỗn Nguyên đại trận Hỗn Nguyên chi lực hóa thành Hỗn Nguyên kiếm khí không ngừng oanh kích lấy. Tóc tai bù xù. Hai mắt tơ máu. giống như điên cuồng. Mười mấy năm qua, Diêm Tam không ngày nào bao giờ cũng không bị Hỗn Nguyên đại trận biến thành Hỗn Nguyên kiếm khí oanh kích lấy. Tránh cũng tránh không ra, xông lại không xông ra được. Thống khổ cực kỳ. Hỗn Nguyên kiếm khí mặc dù hủy không được hắn đạo tôn chi thân, nhưng là ẩm chứa lực lượng, lại làm cho hắn đau đến đạo hồn chỗ sâu. Gặp Hoàng Tiểu Long xuất hiện, Diêm Tam căm tức nhìn trên không Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, chờ ta ra ngoài, ta nhất định sẽ giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lời này không ít người đều nói qua. Đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn cũng không thể toại nguyện. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh nhạt. Còn có, ngươi muốn đi ra ngoài, ta khuyên ngươi hay là chớ nằm mộng ban ngày. Ngươi cả đời này đều khó có khả năng ra ngoài. Không bao lâu, ta liền giết ngươi, luyện hóa trong cơ thể ngươi thế giới chi lực. Diêm Tam khẽ giật mình. Tiếp theo giữ tợn cuồng tiếu. Ngươi nói ngươi giết ta Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long. Ngươi có thể giết được ta, ngươi cho rằng ngươi là sáng thế thần đạo tôn cường giả, vĩnh thế bất diệt. Có thể giết chết đạo tôn cường giả, cũng chỉ có sáng thế thần. Hoặc là giống Lôi Quang Thâm Uyên chỗ sâu nhất sáng thế cấp bậc cấm chế mới có thể giết chết được đạo tôn cường giả. Cho nên, Diêm Tam nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn giết chết chính mình, không khỏi giễu cợt đứng lên. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt hờ hững. Người khác giết không chết đạo tôn cường giả, thế nhưng là không có nghĩa là hắn giết không chết. Lần này đột phá thủy tổ tứ trọng, trải qua lần thứ tư niết bàn về sau, trong cơ thể hắn tiểu thế giới lần nữa kinh người trưởng thành, thế giới chi lực càng là liên tục không ngừng. Cứ theo đà này, chờ hắn đột phá đến đạo tôn chi cảnh lúc, trong cơ thể hắn cái thứ nhất tiểu thế giới, nói không chừng có thể lột xác thành đại thế giới cùng sáng thế thần cường giả một dạng đại thế giới. Chỉ cần hắn có được đại thế giới, có đại thế giới chi lực, giết chết đạo tôn cường giả, lại có gì khó bất quá những này. Hắn cũng lười cùng Diêm Tam nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ thả ta, ta thề, thề với trời, về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Diêm Tam gặp Hoàng Tiểu Long lặng yên mà không nói, lại nói, ngươi không có khả năng vây được ta một thế. Ngươi dùng Hỗn Nguyên đại trận vây nhốt ta, mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng thánh linh khí, ngươi lại giết không chết ta. Làm như vậy, được không bù mất Diêm Tam ý đồ đả động Hoàng Tiểu Long. Mà lại, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, hoặc là vì ngươi hiểu mệnh một vạn năm. Diêm Tam tiếp tục nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Để một cách đạo tôn cường giả vì chính mình hiểu mệnh một vạn năm, điều kiện này đích thật là đủ để cho người ta dụ hoặc. Bất quá, đạt đến đạo tôn cường giả cảnh giới dạng này, muốn dùng lời thề ước thúc hắn rất khó. Bởi vì hắn thề với trời đằng sau, vẫn có thể tiêu hao thể nội tiểu thế giới chi lực đem lời thề hình thành huyết khế lực này lượng đánh tan. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không tin tưởng Diêm Tam cái gọi là nhìn trời lập thể. Mặc dù dùng Hỗn Nguyên đại trận vây khốn Diêm Tam, mỗi ngày cần tiêu hao đại lượng thánh linh khí, nhưng là hắn hiện tại có là thánh linh chi mạch, hắn không thiếu điểm ấy thánh linh khí. Diêm Tam lại miệng đắng lưới khô nói một phen. Gặp Hoàng Tiểu Long không có động tĩnh, không khỏi lại phẫn nộ, chửi ầm lên đứng lên. Cuối cùng thậm chí bắt đầu mắng lên Hoàng Tiểu Long tổ tông 18 đời. Ngay tại Diêm Tam mắng khởi kình lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đột nhiên một quyền trực tiếp đem Diêm Tam đánh bay. Niết bàn chi lực thấu thể mà vào. Diêm Tam kêu thê lương thảm thiết. Trải qua lần thứ tư niết bàn, Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực uy lực so lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Trước đó Diêm Tam đều không chịu nổi Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực thống khổ, huống chi hiện tại. Một quyền đem Diêm Tam đánh bay về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên đi vào Diêm Tam trước mặt, lại là một quyền. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một quyền tiếp lấy một quyền, khẩn thiết oanh thực, quyền quyền đến thịt đến xương, khẩn thiết niết bàn chi lực. Hoàng Tiểu Long thậm chí vận dụng lên sáng thế Hoàng Long huyết mạch lực lượng, đem Diêm Tam ngược đến kêu thê lương thảm thiết không thôi. Diêm Tam tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay cả xa xa Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân nghe đều dùng mình. May mắn, lúc trước Thương Không Liên Minh cùng Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người đã toàn bộ rời đi Hỗn Nguyên Động Phủ, hiện tại cũng tại trong Thương Không Thành. Không phải vậy nghe được Diêm Tam như vậy kêu thê lương thảm thiết, không thông báo như thế nào tác tưởng Hoàng Tiểu Long trọn vẹn ngược Diêm Tam mấy ngày. Mấy ngày sau mới dừng lại. Cuối cùng, Diêm Tam bị ngược đến vậy mà khóc không sai. Là khóc Diêm Tam. Cái này đạo tôn nhất trọng cường giả, Thanh Tiêu đạo thống nguyên tổng điện chủ, Thanh Tiêu động thiên vô thượng nhân vật phong vân, lại bị ngược đến giống một phàm nhân một dạng. Khóc Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Diêm Tam nước mắt, đều là choáng váng. Bọn chúng đi theo Hỗn Nguyên đạo tôn vô số vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo tôn cường giả lại bị người ngược đến khóc. Cái này nếu là truyền đi, sợ là muốn trở thành toàn bộ Đà Thần Thánh giới kỳ văn. Không, là kỳ tích. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không dám nữa, là thật không dám. Diêm Tam khóc ròng nói. Cầu Hoàng Tiểu Long dừng tay. Là khóc cầu. Đây là thống khổ đến loại tình trạng nào mới khiến cho một cách đạo tôn cường giả khóc cầu đối phương dừng tay. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân từ Hỗn Nguyên Động Phủ đi ra. Đi ra lúc, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt quái a. Gặp Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra. Trong Thương Không Thành Thương Không Lão Nhân, Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người tất nhiên là cao hứng, vây quanh Hoàng Tiểu Long. Ngươi một lời, ta một câu, kích động nói đến đây mười mấy năm qua Thương Không Thánh Địa biến hóa. Mười mấy năm qua, Hoàng Tiểu Long mặc dù bế quan tu luyện, nhưng là không ngừng có Thánh Địa đến đây đầu nhập, gia nhập Liên Minh Thương Không Liên Minh. Hiện tại, Thương Không Liên Minh thế lực đã là Thánh Ma Động Thiên hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không chỉ có là Thánh Ma Động Thiên thứ nhất, hay là bốn phía mấy chục Động Thiên thứ nhất. Hiện tại Thương Không Thánh Địa dưới chứng Thủy Tổ đã đạt đến hơn 11.000 người. Con số này có chút dọa người. Nhớ ngày đó Thánh Ma Thánh Địa Thủy Tổ cũng chỉ có hơn 3.000 tôn mà thôi. Nhìn thấy Thương Không Thánh Địa phát triển, Hoàng Tiểu Long cũng là cao hứng. Lúc đầu, hắn sắp khởi hành tiến về Long Ngư Đạo Thống, còn có chút không yên lòng Thương Không Thánh Địa. Nhưng là hiện tại, căn bản không cần hắn lo lắng. Bất quá, cẩn thận lý do, trước khi rời đi, hắn hay là quyết định lại đi Thanh Tiêu Đạo Thống cảnh cáo một chút Dược Bắc Hành, Vương Kim cùng Hách Vô Quý ba người. Cái gì? Tiểu Long, ngươi muốn đi Long Ngư Động Thiên đêm dài tiệc rượu đằng sau? Thương Không Lão Nhân kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Phi Yến Tử, Đoạn Phong, Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người là một mặt kinh ngạc, không rõ Hoàng Tiểu Long làm sao đột nhiên muốn đi Long Ngư Động Thiên. Tiểu Long, ta cũng muốn. Phi Yến Tử vừa mở miệng, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, lần này Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong cùng ta cùng đi là được. Hắn biết Phi Yến Tử muốn nói cái gì, nhưng là lần này hắn tiến về Long Ngư Động Thiên là muốn tìm kiếm Hoàng Long Chi Khải. Đường xá quá mức xa xôi, hung hiểm không biết, cho nên Phi Yến Tử đi theo không tiện. Về phần Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong, chính là Long Ngư Đạo Thống cùng Vu Tổ Đạo Thống đệ tử, tự nhiên đến theo hắn rời đi. Vô Địch Thiên Hạ 286 chương 2837 đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long lần nữa vận dụng thể nội thế giới chi lực vì Phi Yến Tử khu trừ âm minh chi độc. Để Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, tại dưới thế giới chi lực của hắn, Phi Yến Tử âm minh chi độc vậy mà từ từ tán loạn, biến mất, cuối cùng hoàn toàn xua tan. Phi Yến Tử cũng là vui mừng. Những năm này, âm minh chi độc một mực ẩn núp nàng thể nội, không để cho nàng dám sử dụng thể nội thủy tổ đại đạo chi lực. Tu vi càng là bởi vì đình trệ xuống tới, để nàng một mực im lìm không thôi. Hiện tại, âm minh chi độc cuối cùng là khu trừ. Khi âm minh chi độc triệt để khu trừ trong nháy mắt, nàng như chút được gánh nặng. Tiểu Long cảm ơn ngươi dưới sự kích động, Phi Yến Tử ôm Hoàng Tiểu Long cao hứng cười nói. Hoàng Tiểu Long rõ ràng ho một chút, cười nói, không có việc gì. Ngươi ta còn cần khách khí, may mắn trong phòng chỉ có nàng cùng Phi Yến Tử. Nếu là Thương Không lão nhân bọn người ở tại, không thiếu được lại được bị trêu chọc. Sớm biết thế giới chi lực của chính mình có thể khu trừ Phi Yến Tử âm minh chi độc, Hoàng Tiểu Long cũng không cần chờ tới bây giờ. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong nói qua, chính là phổ thông đạo tôn cường giả cũng khó có thể khu trừ Phi Yến Tử âm minh chi độc. Thế nhưng là, chính mình vì sao có thể, hay là thế giới chi lực của chính mình không giống bình thường, không biết trong cơ thể mình tiểu thế giới là bao nhiêu phẩm cấp. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tựa như thánh cách, đạo hồn một dạng, đạo tôn cường giả thể nội hình thành tiểu thế giới cũng là có phẩm cấp phân chia, từ thấp đến cao có 10 cái phẩm cấp, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là 10 cấp. Tiểu thế giới phẩm cấp càng cao, đản sinh thế giới chi lực uy lực tự nhiên là càng mạnh. Mà lại, tiểu thế giới phẩm cấp càng cao, trưởng thành tốc độ sẽ càng nhanh, đồng thời lột xác thành đại thế giới tỷ lệ sẽ càng lớn. Đa thần thánh giới cũng chỉ có một chút đỉnh tiêm đại đạo thống mới có trận pháp kiểm tra đo lường đạt được đạo tôn cường giả thể nội tiểu thế giới phẩm cấp. Cho nên hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng vô pháp phán đoán trong cơ thể mình ba cái tiểu thế giới là bực nào phẩm cấp. Đương nhiên, mặc dù không cách nào phán đoán, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn mơ hồ có thể đánh giá đạt được trong cơ thể mình ba cái tiểu thế giới phẩm cấp. Tuyệt đối là cấp 7 trở lên, thậm chí có thể là cấp 8, cấp 9, 10 cấp khu trừ Phi Yến Tử âm minh chi độc. Cũng coi là giải quyết xong Hoàng Tiểu Long trong lòng một nguyện. Không phải vậy, đà thần thánh giới minh mông, hắn thật đúng là khó tìm đạt được năm đó âm minh vương. Đằng sau, Hoàng Tiểu Long lại đang Thương Không thánh địa ngốc lưu lại một tháng. Một tháng này, chủ yếu là chỉ điểm sư phụ hắn Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử bọn người tu luyện. Cũng cùng sư phụ thương định một chút Thương Không thánh địa về sau phát triển rất nhiều công việc. Chỉ điểm sư phụ Thương Không lão nhân lúc tu luyện, Hoàng Tiểu Long có chút cảm khái. Tại Thương Không thánh giới lúc, Thương Không lão nhân chỉ điểm hắn tu luyện, truyền thụ cho hắn đại đạo, phảng phất giống như hôm qua. Hiện tại bất quá mấy trăm năm, Thương Không lão nhân tu luyện ngược lại cần hắn chỉ điểm. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long lên đường tiến về Long Ngư đạo thống. Tiểu Long, ngươi, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Sắp chia tay thời khắc, Phi Yến Tử đột nhiên đôi mắt đẹp đỏ lên, cặp môi thơm khẽ mở, hỏi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc cười một tiếng, đầu ngốc, ta đi Long Ngư đạo thống cũng không phải không trở lại. Dừng một chút, lại nói, nhiều nhất ngàn năm, trong vòng ngàn năm ta sẽ trở về. Lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, 1000 năm hoàn toàn có thể đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, hắn liền trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nếu không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, dù là Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch lại nghịch thiên, trong 1000 năm cũng không có khả năng đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Nghe Hoàng Tiểu Long nói trong 1000 năm sẽ trở về, Phi Yến Tử đôi mắt đẹp vui mừng, chuyện khóc là doanh, nhẹ gật đầu, bộ dáng có chút nhu thuận. Đằng sau, Hoàng Tiểu Long lại cùng sư phụ Thương Không lão nhân, Ma Trí bọn người từng cách tạm biệt. Mặc dù nói 1000 năm không dài, nhưng là cũng không tính ngắn, đám người đều không bỏ. Đi thôi, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong nhảy lên một cái, rơi thân trên Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa. Kỳ Lân chiến xa trong nháy mắt phá không mà đi, lưu lại một đạo băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang. đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, Phi Yến Tử bọn người thật lâu bất động. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa tốc độ cực nhanh, mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền ra Thánh Ma Động Thiên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có trực tiếp tiến về Long Ngư Đạo Thống, mà là hướng Thanh Tiêu Đạo Thống mà tới. Mười mấy năm trước, hắn mặc dù lực áp Dực Bắc Hành mấy người, nhưng là Dực Bắc Hành mấy người trong lòng đoán chừng bao nhiêu không phục cùng hận ý. Cho nên, lần này hắn đi qua, chính là triệt để Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vu Quý bọn người bỏ đi trong lòng hận ý, hoàn toàn phục. Vì chẳng qua ở làm người khác chú ý, cho nên Hoàng Tiểu Long dùng một chút đại đạo chi bảo đem Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa chế tạo lần nữa một chút, đem trên Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa Hỗn Nguyên đại trận đạo văn che kín tới. Mà lại Hoàng Tiểu Long để Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đem kỳ lân khí tức thu liếm, hơi cải biến một chút bề ngoài, thành hai đầu lớn hơn một chút phổ thông kỳ lân. Hiện tại Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa cũng có chút giống địa cầu cổ đại một chút quý tộc dùng xe ngựa. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long cũng không có kinh động những người khác, không ngừng tới gần Thanh Tiêu Đạo Thống tổng bộ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Thanh Tiêu Đồng Thiên, tới gần Thanh Tiêu Đạo Thống tổng bộ lúc, trên Thanh Tiêu Đạo Thống tổng điện, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vu Quý ba người đang ngồi. Trưởng giáo, chúng ta liền thật muốn nuốt xuống khẩu khí này, đây chính là chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống một nửa bảo khố, chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống một nửa đạo nguyên. Cứ như vậy không công chắp tay tặng cho Hoàng Tiểu Long lấy đi, Hách Vu Quý giận dữ. Mười mấy năm qua, mỗi lần nhớ tới việc này, ta liền hận không thể đem Thương Không Thánh Địa xé thành mảnh nhỏ. Mỗi khi lên việc này, Hách Vu Quý liền dâng lên một loại sỉ nhục mãnh liệt. Hận thiên hận địa oán hận hận Dực Bắc Hành thở dài một hơi. Không phải vậy, chúng ta lại có thể thế nào, hắn thì như thế nào không phẫn, làm sao không hận. Thế nhưng là năm đó bốn người bọn họ mượn nhờ Thanh Tiêu Đạo Thống đạo nguyên đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại có ba người, chỉ còn lại có một nửa đạo nguyên, thì như thế nào là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Có lẽ chúng ta có thể liên thủ với Vô Cấu Đạo Thống. Vương Kim hai mắt nhíu lại, nói ra, Hoàng Tiểu Long trên thân tuyệt đối có bí mật kinh thiên, mà lại trên tay hắn Hỗn Nguyên chi kiếm, Hỗn Nguyên bảo khố. Vô Cấu Đạo Thống không có khả năng không đồng tâm. Dực Bắc Hành hai mắt lấp lóe. Vương Kim đạo huyên ý tứ cũng là ý của ta. Hách Vu Quý phụ tiếng nói, Đà Thần Thánh Giới sinh ra đến nay, chưa từng có ai có được hơn 12 cao giai thánh mệnh. Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào có được 12 cao giai thánh mệnh? Vô Cấu Đạo Thống khẳng định đồng tâm, nói không chừng đến lúc đó căn bản không cần chúng ta xuất thủ, Vô Cấu Đạo Thống chính mình liền sẽ xuất thủ giải quyết Hoàng Tiểu Long. Chúng ta thậm chí có thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài cho cái khác đạo thống. Hách Vu Quý hai mắt xuyên suốt ra oán độc quang mang. Lúc kia ta nhìn Hoàng Tiểu Long còn không chết, mặc dù lúc ấy Hoàng Tiểu Long làm cho bọn hắn cùng mọi người tại đây lập thể, không được đối với bên ngoài tiết ra ngoài cùng ngày sự tình, bọn hắn như tiết lộ, lại nhận thiên khiển. Bất quá, bọn hắn thân là đạo tôn cường giả, nhận thiên khiển, tối đa cũng chính là đạo cơ bị thương mà thôi. Về sau từ từ tu luyện, bị thương đạo cơ vẫn là có thể khôi phục. Vô Địch Thiên Hạ 286 chương 2838 lên đường Long Ngư Đạo Thống. Dực Bắc Hành nghe vậy chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, tốt, chúng ta trước liên thủ Vô Cấu Đạo Thống, ta sẽ chờ, liền tự mình đi một chuyến Vô Cấu Đạo Thống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, ngươi không cần đi. Thanh âm đột ngột, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vu Quý ba người khẽ giật mình. Lập tức ba người biến sắc. Thanh âm này là Hoàng Tiểu Long. Ba người đồng thời bỗng nhiên đứng dậy. Tại ba người thanh âm rơi xuống, bầu trời ầm ầm nổ vang. Chỉ gặp Thương Không phòng ngự đại trận bị trực tiếp oanh mở. Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa xuất hiện ở ba người trước mặt. Hoàng Tiểu Long đứng tại Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa chiến đầu đón gió mà đứng, hai mắt lạnh lùng nhìn xem ba người. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người thì đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Gặp quả nhiên là Hoàng Tiểu Long, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người sắc mặt lại biến. Hoàng Tiểu Long, ngươi lại tới chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống làm gì? Dực Bắc Hành ngoài mạnh trong yếu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười lạnh. Lần trước, ta lấy đi Thanh Tiêu Đạo Thống một nửa bảo khố cùng một nửa đạo nguyên. Tự nhiên là tới hào hào cảm ơn các ngươi. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói đùa cợt, Dực Bắc Hành ba người sắc mặt khó coi. Thanh Tiêu Đạo Thống một nửa bảo khố cùng một nửa đạo nguyên là trong lòng bọn họ đau nhức, một mực đau nhức bất quá. Ta nếu không phải tới, thật đúng là không biết ba vị mưu đồ bí mật đại sự. Hoàng Tiểu Long nói ra, nói đến mưu đồ bí mật hai chữ lúc, Hoàng Tiểu Long nhấn mạnh. Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người sắc mặt lại khó coi mấy phần. Ta đột nhiên cảm thấy, ta lần trước lấy đi Thanh Tiêu Đạo Thống một nửa bảo khố cùng một nửa đạo nguyên, hay là quá ít. Hoàng Tiểu Long lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi có ý tứ gì? Dực Bắc Hành trợn mắt. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Không phải vậy, chúng ta liều mạng vừa chết cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Khinh người quá đáng, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Năm đó các ngươi là thế nào lập thể? Hiện tại các ngươi nếu mưu đồ bí mật muốn liên thủ với Vô Cấu Đạo Thống, thậm chí muốn đem tin tức tiết lộ cho cái khác đạo thống đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta khinh người quá đáng. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, từ trên Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa xuống tới, đi tới Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người trước mặt. Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người phản xạ có điều kiện lui về phía sau mấy bước. Dù sao Hoàng Tiểu Long năm đó cho bọn hắn trong lòng tạo thành bóng ma không nhỏ. Ngươi muốn thế nào? Hách Vô Quý nói chuyện có chút không lưu loát. Ngược các ngươi, Hoàng Tiểu Long nôn nói. Ngược chúng ta Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người còn không có kịp phản ứng lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, song quyền oanh ra, niết bàn chi lực phá vỡ hư không, chấn vỡ ba người trên thân áo giáp, trực tiếp đánh vào ba người thể nội. Lập tức ba người kêu thê lương thảm thiết, cùng trước đó Diêm Tam một dạng kêu thê lương thảm thiết. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người thì là trái tim co quắp một chút, một mặt chấn kinh. Lần trước Hoàng Tiểu Long cùng Dực Bắc Hành mấy người giao thủ, bọn hắn không thấy được. Hoàng Tiểu Long ngược Diêm Tam, bọn hắn cũng không thấy được. Cho nên vẫn là lần thứ nhất nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Dực Bắc Hành mấy người giao thủ. Hiện tại, một chiêu đánh bay Tam Đại Đạo Tôn trước mắt một màn này, cho hai người tạo thành tâm linh kinh ngạc quá lớn. Mà Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân nhìn xem Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người kêu thảm, lại là có chút không đành lòng nhắm lại mắt ra. Bọn chúng đã có thể tưởng tượng được đợi lát nữa Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người hạ tràng. Bọn chúng não hải không khỏi hiện hiện Diêm Tam bị ngược đến khóc tình cảnh. Quả nhiên, sau một ngày, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người vậy mà khóc giống như Diêm Tam bị ngược khóc, bị niết bàn chi lực lượng ngược khóc. Hoàng Tiểu Long cùng Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý mấy người giao thủ đã sớm kinh động Dực Tiểu Đường, Thanh Di cùng Thanh Tiêu Đạo Thống chúng điện chủ, phó điện chủ, thái thượng trưởng lão. Khi Dực Tiểu Đường, Thanh Di còn có Thanh Tiêu Đạo Thống chúng điện chủ, phó điện chủ, thái thượng trưởng lão gặp Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý lại bị ngược khóc lúc, đều là trợn tròn mắt. Một màn này quả thực là để bọn hắn phụ thân. Dực Tiểu Đường tự lẩm bẩm không ngừng lặp lại lấy phụ thân hai chữ như không có hồn. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người càng là trợn mắt hốc mồm. Hai ngày sau, Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa mang theo Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý là cúi người cung tiến. Đợi Kỳ Lân chiến xa hoàn toàn biến mất ở chân trời, ba người mới ngồi dậy, như hư thoát đồng dạng, sóng xoài trên mặt đất. Lần này bọn hắn là triệt để không còn dám có liên thủ Vô Cấu Đạo Thống suy nghĩ. Bọn hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng, trong mắt đều là ý sợ hãi. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long lúc rời đi lại lấy đi còn lại bảo khố một nửa cùng còn lại đảo nguyên một nửa. Ba người muốn khóc nhưng là khóc không được. Ta Song Dực Bắc Hành khóc dòng nói. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy một vùng tăm tối, một loại từ chỗ không có mắt cảm giác lan khắp toàn thân. Tại Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vu Quý ba người khóc thảm thiết lúc, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt vui vẻ nhìn xem trong tay bình ngọc. Trong tay hắn bình ngọc chính là Thanh Tiêu Đạo Thống còn lại một nửa đạo nguyên một nửa, cũng chính là hoàn chỉnh Thanh Tiêu Đạo Nguyên một phần tư. Có một phần tư Thanh Tiêu Đạo Nguyên này, như vậy hắn hẳn là có thể đột phá đến Thủy Tổ Tứ Trọng Hậu Kỳ đỉnh phong đi. Hoàng Tiểu Long vui vẻ nhìn xem trong tay bình ngọc. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người lại là một mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai người đến bây giờ còn không cách nào trước lúc trước từng màn lấy lại tinh thần. Ngay tại sắc mặt hai người quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long lại là lấy ra hai bình ngọc ném cho hai người, mỗi người một cái. Đây là cho các ngươi. Trong bình ngọc là Thanh Tiêu Đạo Đan, mỗi cái bình ngọc có 10 cái. Là Hoàng Tiểu Long từ Thanh Tiêu trong bảo khố lấy đi chiến lợi phẩm cho chúng ta Long Kiếm Phi. Đoạn Phong nhìn xem trong bình ngọc Thanh Tiêu Đạo Đan chấn kinh. Điện hạ, cái này giống Thanh Tiêu Đạo Đan loại này cấp thấp hạ phẩm đạo đan, chính là tại Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống dạng này đỉnh cấp đạo cấp, cũng chỉ có phó điện chủ cấp bậc nhân vật như vậy mới có thể hưởng dụng, hơn nữa còn không phải thường xuyên có thể hưởng dụng đạt được. Long Kiếm Phi năm đó chỉ thấy sư phụ hắn giống bảo bối một dạng cất giấu những này cấp thấp hạ phẩm đạo đan mà không nỡ dùng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà đem Thanh Tiêu Đạo Đan ban cho bọn hắn, các ngươi thu cất đi. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, ta còn có không ít. Hắn trước sau lấy đi Thanh Tiêu bảo khố bảy thành dưới, thật sự là hắn còn có không ít Thanh Tiêu Đạo Đan. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người nhìn nhau cuối cùng nhận lấy. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quỳ tạ ơn. Hoàng Tiểu Long để cho hai người đứng lên, sau đó nói: các ngươi lại cho ta nói rõ chi tiết nói Long Ngư Đạo Thống cùng Long Ngư Đồng Thiên. Mặc dù hai người trước kia cũng cùng Hoàng Tiểu Long nói đến không ít Long Ngư Đạo Thống cùng Long Ngư Đồng Thiên sự tình, bất quá Hoàng Tiểu Long biết hay là quá ít. Hai người cung kính xác nhận, liền đem biết tất cả có quan hệ Long Ngư Đạo Thống cùng Long Ngư Đồng Thiên toàn bộ nói rõ chi tiết cùng Hoàng Tiểu Long. Theo hai người nói, Long Ngư Đồng Thiên cũng không phải là chỉ có Long Ngư Đạo Thống một cách đạo thống thế lực. Long Ngư Đồng Thiên là chân chính rộng lớn mênh mông, so Thanh Tiêu Đồng Thiên lớn hơn nghìn lần không ngừng. Hết thảy có 12 cách đạo thống, trong đó lấy Long Ngư Đạo Thống vi tôn. Vô Địch Thiên Hạ 286 chương 2839 thiên cơ các nâng lên Long Ngư Đạo Thống. Long Kiếm Phi thần sắc có chút kích động cùng tự hào. Mỗi một cái thân là Long Ngư Đạo Thống loại này đà thần thánh giới đứng đầu nhất đạo thống đệ tử nội môn, đều lấy Long Ngư Đạo Thống mà tự hào. Đương nhiên, Long Kiếm Phi năm đó ở Long Ngư Đạo Thống không chỉ có riêng chỉ là đệ tử nội môn. Bởi vì hắn sư phụ là Long Ngư Đạo Thống nhiệm vụ điện phó điện chủ, cho nên năm đó hắn tại Long Ngư Đạo Thống nhiệm vụ điện lăn lộn cái cao cấp chấp sự chức vụ. Cũng chính bởi vì sư phụ hắn là nhiệm vụ điện phó điện chủ, cho nên hắn biết rất nhiều đệ tử nội môn không biết một ít chuyện. Như là Long Ngư Đạo Thống tàng thư các có cái nào đại đạo chi pháp, lại có cái nào cấm kỵ chi thuật. Như là Long Ngư Đạo Thống có cái nào cấm địa, trong một chút cấm địa khả năng trấn áp cái gì. Lại tỉ như Long Ngư Đạo Thống có cái nào đạo tôn cường giả, những này đạo tôn cường giả thực lực như thế nào, tinh tu tại loại nào đại đạo chi pháp, dùng loại nào đạo tôn giới khí, nó đạo tôn giới khí lại có gì chủng uy lực. Những này Long Kiếm Phi đều nhất nhất nói ra cho Hoàng Tiểu Long nghe. Long Ngư Đạo Thống có 36 điện. Có gần trăm vị đạo tôn cường giả nghe Long Kiếm Phi nói Long Ngư Đạo Thống có gần trăm vị đạo tôn cường giả. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Hắn mặc dù suy đoán được Long Ngư Đạo Thống đạo tôn cường giả tuyệt đối không ít, nhưng là nghe được. Có gần 100 tôn, hay là đại suất hắn tưởng tượng. Long Kiếm Phi gật đầu. Đúng vậy. Điện hạ. 36 điện. Mỗi điện chính phó điện chủ đều là đạo tôn cường giả. Lại thêm Long Ngư Đạo Thống đạo tôn cửu trọng lão tổ. Còn có một số trấn thủ tại trong cấm địa đạo tôn cường giả. Hẳn là có 100 tôn tả hữu kỳ thật. Long Ngư Đạo Thống cụ thể có bao nhiêu tôn đạo tôn cường giả. Long Kiếm Phi cũng không biết. Hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán cách đại khái số lượng. Đoán chừng cũng chỉ có Long Ngư trưởng giáo cùng rất nhiều đạo tôn cửu trọng lão tổ mới biết được Long Ngư Đạo Thống đạo tôn cường giả đến cùng có bao nhiêu người. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Đây chính là đà thần thánh giới đỉnh tiêm đạo thống thế lực thực lực sao nói như vậy. Các ngươi Vu Tổ đạo thống cũng có gần trăm vị đạo tôn cường giả. Hoàng Tiểu Long hỏi Đoạn Phong. Đại khái là 100 tôn đi. Đoạn Phong cung kính gật đầu, bất quá cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết. Hoàng Tiểu Long thở dài, xem ra chính mình trước kia còn là ếch ngồi đáy giếng. Giống Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống dạng này đỉnh tiêm đạo thống, đà thần thánh giới liền có 20 mấy cái, mà giống Thanh Tiêu như thế trung tiểu đạo thống đếm không hết. Cứ tính toán như thế đến, đà thần thánh giới vậy được bao nhiêu đạo tôn cường giả. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, xem ra chính mình hay là đến mau chóng đột phá đến đạo tôn chi cảnh mới được. Hắn thực lực bây giờ mặc dù đủ để quét ngang Thanh Tiêu Động Thiên như thế tiểu Động Thiên, nhưng là đối với toàn bộ đà thần thánh giới lại tính không được cái gì. Nếu không luận mình bây giờ chiến lực, chỉ luận cảnh giới, một cái thủy tổ tứ trọng trung kỳ đỉnh phong tại đà thần thánh giới cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người đem biết đều nói cùng Hoàng Tiểu Long về sau. Long Kiếm Phi chần chờ một chút, hỏi: Điện hạ, ngươi lần này tiến Long Ngư Đạo Thống là muốn Hoàng Tiểu Long mặc dù cùng hai người nói là phải vào Long Ngư Đạo Thống, nhưng là cũng không nói tiến Long Ngư Đạo Thống mục đích, tìm một chút đồ vật. Hoàng Tiểu Long nói ra. Hoàng Long Chi Khải liên lụy quá lớn, cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ nói là tìm một chút đồ vật. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người nhìn nhau. Hai người trước đó còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là muốn gia nhập Long Ngư Đạo Thống. Long Ngư Đạo Thống mở cửa thu đồ đệ cực nghiêm, mà lại cách mỗi vạn năm mới thu một nhóm đệ tử. Thì ra là như vậy. Long Kiếm Phi cười nói, ta còn tưởng rằng Điện Hạ muốn gia nhập chúng ta Long Ngư Đạo Thống đâu. Hoàng Tiểu Long cười cười, lắc đầu, không cần thiết. Gia nhập Long Ngư Đạo Thống dạng này đỉnh tiêm đạo thống, mặc dù có thể mượn nhờ đạo thống tài nguyên tu luyện, nhưng là ước thúc cũng rất nhiều, mà lại đệ tử ở giữa lục đục với nhau. Hoàng Tiểu Long đắt là phiền chán. Huống hồ hiện tại đối với Hoàng Tiểu Long có chỗ trợ giúp cũng chỉ có đại đạo chi đan cùng đạo nguyên. Coi như hắn gia nhập Long Ngư Đạo Thống, coi như hắn hiện ra sáng thế chi tử thân phận, Long Ngư Đạo Thống cũng không có khả năng để hắn tùy tiện thôn phệ Long Ngư Đạo Nguyên tu luyện. Về phần đại đạo chi đan, Hoàng Tiểu Long tạm thời không thiếu, mà lại coi như hắn về sau muốn đại đạo chi đan, cũng không phải nhất định phải gia nhập Long Ngư Đạo Thống mới được. Theo Long Kiếm Phi nói, đà thần thánh giới có một ít siêu cấp đại thương hội, là có đại đạo chi đan bán. Chỉ cần có đầy đủ đà thần đạo tệ liền có thể mua được. Những này, hắn thu lấy Thanh Tiêu Đạo Thống 7 thành dưới bảo khố, bên trong liền có mấy trăm vạn đà thần đạo tệ. Đà thần thánh giới, đạo thống nào mạnh nhất? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người khẽ giật mình. Điện hạ, kỳ thật mạnh nhất không phải đạo thống. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có so đạo thống càng mạnh thế lực là một cách gọi thiên cơ các thế lực. Đoạn Phong hồi đáp. Thiên cơ các, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. cái này thiên cơ các các chủ là đà thần thánh giới đệ nhất nhân, thực lực cường đại, không người có thể phỏng đoán. Thiên cơ các thế lực trải rộng đà thần thánh giới rất nhiều siêu cấp động thiên. Thiên cơ các không gần như chỉ ở đà thần thánh giới các đại động thiên có phần các, tại những khác thánh giới còn có vô số phân các. Về phần thiên cơ các đến cùng có bao nhiêu cái phân các, không người biết. Long Kiếm Phi nói, cho nên thiên cơ các đến cùng có bao nhiêu đạo tôn cường giả đồng dạng không ai biết. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Cái này thiên cơ các, tại những khác thánh giới cũng có vô số phân các, giống Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống dạng này đà thần thánh giới đỉnh tiêm đạo thống. Thế lực tối đa cũng là cực hạn ở trong đà thần thánh giới. Thiên cơ các vậy mà đem thế lực kéo dài đến cái khác thánh giới vân. Có người nói, thiên cơ các phân các trải rộng 100 cái thánh giới. Cũng có người nói, thiên cơ các trải rộng 1000 cái thánh giới. Đoạn Phong lắc đầu, cụ thể không người có thể biết. Hoàng Tiểu Long rơi vào trầm tư. Cái này thiên cơ các thế lực vậy mà mạnh tới mức này. Cái này thiên cơ các các chủ là khai thiên sinh linh? Hoàng Tiểu Long hỏi. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người lắc đầu, không biết. Có người nói thiên cơ các các chủ là cường đại nhất nhóm đầu tiên khai thiên sinh linh một trong. Cũng có người nói, hắn kỳ thật không phải người Hoàng Long thế giới. Hoàng Long thế giới hình thành, khai thiên sinh linh tuần tự sinh ra. Nhưng là khai thiên sinh linh cũng có thật nhiều nhóm. Nhóm đầu tiên thiên phú cao nhất, là cường đại nhất. Hoàng Tiểu Long lại là chấn kinh. Không phải người Hoàng Long thế giới, nếu là không là người Hoàng Long thế giới, vậy cái này thiên cơ các các chủ liền kinh khủng. Bởi vì nếu là hắn không phải Hoàng Long thế giới, liền có thể không nhận Hoàng Long thế giới thiên địa quy tắc chỗ ước trói. Tỷ như chính mình, kỳ thật chính là bàn cổ thế giới. Cho nên Hoàng Tiểu Long mới có thể không nhận Hoàng Long thế giới thiên địa quy tắc ước trói. Người khác không có khả năng có 12 cao giai thánh mệnh, Hoàng Tiểu Long lại có. Người khác không có khả năng tại thủy tổ chi cảnh lúc có được thể nội tiểu thế giới, Hoàng Tiểu Long lại có ở trong Hoàng Long thế giới. Hết thảy không có khả năng phát sinh, trên người Hoàng Tiểu Long đều có thể phát sinh. Vâng, có người nói, thiên cơ các chủ khả năng đến từ bàn cổ thế giới, cùng sáng thí thần đại nhân một dạng, là đến từ bàn cổ thế giới. Nhưng là, đến cùng có phải hay không, không ai biết. Long Kiếm Phi lắc đầu. Vô Địch Thiên Hạ 286 chương 2840 Yên Vũ Động Thiên. Cái này thiên cơ các danh xưng không gì không biết, không gì không hiểu. Mà lại tại cái này thiên cơ các, chỉ cần giao ra được đầy đủ thánh tệ hoặc đạo tệ, có thể mua được thiên hạ bất kỳ vật gì. Long Kiếm Phi cảm khái nói, có người thậm chí tại thiên cơ các mua đến khởi nguyên chi khí. Cái gì khởi nguyên chi khí? Hoàng Tiểu Long giật mình. Hoàng Tiểu Long đi vào đà thần thánh giới về sau, vẫn muốn tìm thái sơ chi khí. Thái sơ chi khí là so hồng mông chi khí càng bảo bối đồ vật, mà lại cũng phân phó Thương Không Liên Minh tìm kiếm, nhưng là một mực không có kết quả. Mà khởi nguyên chi khí, so thái sơ chi khí càng bảo bối, chính là Hoàng Long thế giới khởi nguyên chi lực hình thành hiện tại. Có người vậy mà tại thiên cơ các có thể mua đến khởi nguyên chi khí. Long Kiếm Phi gật đầu. Đúng vậy, chính là khởi nguyên chi khí. Ta cũng là nghe ta sư phụ năm đó đề cập qua việc này. Hướng thiên cơ các mua khởi nguyên chi khí là một tôn cổ lão đạo tôn cửu trọng cường giả. Về phần là ai, sư phụ ta năm đó không nói. Bất quá, năm đó cái kia đạo tôn cửu trọng cường giả vì mua sắm cái này khởi nguyên chi khí, có thể nói là táng ra bại sản, chí ít phí hết bao nhiêu đà thần đạo tệ. Sư phụ ta cũng không biết. Bất quá theo sư phụ ta suy đoán, sợ là chục tỷ đà thần đạo tệ trở lên. Chục tỷ đà thần đạo tệ? Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Đây cũng quá xỏa người đi, vượt qua Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Hắn lấy thanh tiêu đạo thống bảo khố bảy thành dưới, cất mấy trăm vạn đà thần đạo đan, vốn cho rằng cũng coi là cái tiểu thổ hào. hiện tại so sánh, không phải cái gì thổ hào, cũng chính là một cái dế nhui. Việc này, năm đó ta cũng nghe Vu Tổ Đạo Thống một số cao thủ đề cập qua. Đoạn Phong cũng là cảm thán nói, 10 tỷ đà thần đạo tệ a, chính là bán rất nhiều đạo thống đều đụng không đủ. Đó cũng không phải khoa trương nói như vậy. Giống Thanh Tiêu đạo thống dạng này đạo thống, chính là toàn bộ bán, cũng đụng không được 10 tỷ đà thần đạo tệ. Khởi nguyên chi khí mặc dù bảo bối, hi hữu, nhưng là cái kia đạo tôn cửu trọng cường giả tốn 10 tỷ đà thần đạo tệ mua, cũng quá điên rồi điểm. Long Kiếm Phi lắc đầu, nếu không phải, khẳng định không nỡ. Có 10 tỷ đà thần đạo tệ đầy đủ mua rất nhiều đại đạo chi đan tu luyện. Thật nhiều đại đạo chi đan tu luyện, so một đầu khởi nguyên chi khí càng hữu dụng. Đoạn Phong gật đầu đồng ý Long Kiếm Phi thuyết pháp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người có quan hệ thiên cơ các một ít chuyện. Đối với cái này thiên cơ các, Hoàng Tiểu Long trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Có lẽ là cái này thiên cơ các thế lực quá mức khổng lồ, cho nên để Hoàng Tiểu Long có một loại cực lớn áp bách Long Kiếm Phi. Đoạn Phong cùng Hoàng Tiểu Long giới thiệu đà thần thánh giới các đại thế lực lúc, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa một đường bay nhanh. Vài ngày sau, liền ra Thanh Tiêu Động Thiên. Ra Thanh Tiêu Động Thiên về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lại, tiếp tục đi đường trực chỉ Long Ngư Động Thiên. Bất quá, muốn từ Thanh Tiêu Động Thiên đến Long Ngư Động Thiên, cần đi ngang qua mấy trăm cái động thiên, cho nên dù là Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đều đạt đến nửa bước đạo tôn viên mãn thực lực, một đường không ngừng, cũng muốn mấy năm mới có thể đuổi tới Long Ngư Động Thiên. Nếu là phổ thông thủy tổ, cưới phổ thông phi thuyền, chỉ sợ phải kể tới trăm năm mới có thể đuổi kịp đến Long Ngư Động Thiên. Nhưng mà này còn là tại không có gặp được không gian phong bão hoặc là tinh hà cát bụi các loại tình huống dưới. Nếu là gặp được những này không gian phong bão hoặc tinh hà cát bụi, Hoàng Tiểu Long ba người đuổi tới Long Ngư Động Thiên thậm chí có thể muốn 10 năm thậm chí càng lâu. Còn có, ngoại trừ không gian phong bão cùng tinh hà cát bụi, còn có rất nhiều giặc cướp phi thuyền xuyên thẳng qua tại chúng Động Thiên tinh không. Những giặc cướp này bình thường thế lực không yếu, nếu là gặp được cũng là phiền phức. Đang đi đường lúc, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, tiến vào trong Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa. Hỗn Nguyên Kỳ Lân đại trận nổi không gian nuốt Thanh Tiêu đạo thống cái kia 1/4 đạo nguyên tu luyện, đuổi tới Long Ngư Động Thiên thời gian mấy năm đầy đủ Hoàng Tiểu Long luyện hóa cái này 1/4 Thanh Tiêu đạo nguyên. Bất quá đi đường lúc cũng không phải một đường bình yên. Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa mới ra Thanh Tiêu Động Thiên không đến bao lâu, liền gặp phải một cỗ giặc cướp. Đương nhiên, những giặc cướp này thế lực mặc dù không yếu, nhưng là Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân còn có Đoạn Phong, Long Kiếm Phi hoàn toàn có thể ứng đối và giải quyết. Cho nên Hoàng Tiểu Long ở tại Hỗn Nguyên Kỳ Lân đại trận trong không gian an tâm tu luyện. Chớp mắt, 6 năm trôi qua. 6 năm, Hoàng Tiểu Long liền đem Thanh Tiêu đạo thống cái kia 1/4 đạo nguyên hoàn toàn thôn phệ, luyện hóa sạch sẽ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thuận lợi đột phá đến thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút thời gian, từ Hỗn Nguyên Kỳ Lân đại trận không gian đi ra, hỏi Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người hiện tại đến đâu rồi? Điện hạ, chúng ta bây giờ tại Yên Vũ Động Thiên, chỉ cần xuyên qua Yên Vũ Động Thiên chính là Long Ngư Động Thiên. Hai người cung kính hồi đáp. Yên Vũ Động Thiên. Hoàng Tiểu Long niệm một chút. Yên Vũ Động Thiên cũng là đà thần thánh giới đại động thiên một trong. Diện tích không thể so với Long Ngư Động Thiên nhỏ. Yên Vũ Động Thiên có thập đại đạo thống, mà mạnh nhất chính là Yên Vũ Đạo Thống. Yên Vũ Đạo Thống Yên Vũ Trường Giáo cũng là một tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ. Mà lại trong Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt Vũ Nguyệt chính là Yên Vũ Đạo Thống. Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt là đà thần thánh giới rất nhiều đạo thống công nhận thiên phú mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi lục đại thiên tài. Sáu người này đều có được thập đại cao giai thánh mệnh, cũng là đà thần thánh giới thế hệ trẻ tuổi duy nhất có được thập đại cao giai thánh mệnh sáu người. Nhất Long chỉ là sáng thế chi tử, có được sáng thế hoàng long huyết mạch hoàng xoáy. Nhị Hổ chỉ là Vu Tổ đạo thống thiếu trưởng giáo cùng Hiên Viên đạo thống thiếu trưởng giáo. Về phần Tam Nguyệt thì là có được Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt danh hiệu ba nữ. Vũ Nguyệt chính là Yên Vũ đạo thống trưởng giáo đệ tử thân truyền. Tam Nguyệt cũng là Đà Thần Thánh giới công nhận đẹp nhất ba nữ nhân. Về phần đẹp đến loại trình độ nào, Đà Thần Thánh giới truyền đi rất khoa trương. Truyền thuyết bất luận một nguyệt nào xuất hiện, đều có thể dẫn tới vô số tuổi trẻ tài tuấn tranh nhau quan sát, thậm chí ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông. Điện hạ, nếu đi ngang qua Yên Vũ Động Thiên, chúng ta muốn hay không đi một chút Yên Vũ Đài? Long Kiếm Phi cười nói. Nghe nói Vũ Nguyệt cô nương thường xuyên tại Yên Vũ Đài giảng đạo. Cách này Nhất Long, Nhị Hổ, Tam Nguyệt đều là tại Long Kiếm Phi. Đoạn Phong hai người rời đi Đà Thần Thánh giới sau xuất hiện, cho nên Long Kiếm Phi cũng chưa từng thấy qua cách này Tam Nguyệt. Cũng nghĩ nhìn xem cách này Vũ Nguyệt có phải thật vậy hay không, như nghe đồn đẹp như vậy đến động lòng người đạo hồn. Hoàng Tiểu Long nhìn Long Kiếm Phi, Đoạn Phong một chút, cười nói, lần sau đi. Hai người tâm tư, hắn thì như thế nào không biết bất quá. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng không có rảnh rỗi giật thú này. Tới trước Long Ngư Đạo Thống tìm tới Hoàng Long Chi Khải lại nói. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ đi Yên Vũ Đài. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long nói lần sau, có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hoàng Tiểu Long nói lần sau, hai người cũng không dám nhắc lại việc này. Dọc theo con đường này thu hoạch không ít a, Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người hoàn hồn, có chút xấu hổ cười gật đầu. Trên đường gặp được không ít giặc cướp, tự nhiên những giặc cướp này ngược lại bị hai người cho cướp. Hai người hiện tại giá trị bản thân cũng là tương đối khá. Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên thanh tiêu đại đạo chi đan, sau đó ném vào trong miệng, trực tiếp nhai. Hỏi hai người dọc theo con đường này gặp phải một ít chuyện. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người gặp Hoàng Tiểu Long đem thanh tiêu đại đạo chi đan giống ăn đồ ăn vặt một dạng nhai lấy ăn, đều là mắt trợn tròn. Đây chính là đại đạo chi đan, liền xem như đạo tôn cũng không dám ăn như vậy đi. Vô Địch Thiên Hạ 286 chương 2841 Long gia biến cố. Hơn 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người rốt cuộc xuyên qua Yên Vũ Động Thiên. Rốt cuộc đến khi mấy người lăng đứng ở Long Ngư Động Thiên tinh không minh mông lúc, Long Kiếm Phi một mặt phức tạp than thở nói, bao nhiêu vạn năm hồn khiên mộng nhiễu, hiện tại rốt cuộc trở lại Long Ngư Động Thiên. Năm đó vết nứt không gian để hắn rơi xuống thương không thánh giới về sau, hắn đã tuyệt vọng. Hắn là không nghĩ tới cả đời này còn có cơ hội có thể trở về. Không biết sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại như thế nào. Long Kiếm Phi tâm tình phức tạp, lần nữa trở lại Long Ngư Động Thiên, hắn lại có loại cận hương tình khiếp. Cảm ứng đến Long Ngư Động Thiên sâu trong hư không đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc minh mông kia, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được trong cơ thể mình sáng thế hoàng long huyết mạch sinh động. Đi vào Long Ngư Động Thiên về sau, sáng thế hoàng long huyết mạch lưu động tựa hồ nhanh hơn một chút. Là bởi vì tiếp cận Hoàng Long Chi Khải. Hoàng Tiểu Long suy đoán. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ là Long Kiếm Phi hỏi Hoàng Tiểu Long. Trực tiếp đi qua Long Ngư Đạo Thống, Hoàng Tiểu Long không chút nghỉ ngợi nói. Không có cái gì so mau chóng tìm tới Hoàng Long Chi Khải càng trọng yếu hơn. Không chỉ là bởi vì trong Hoàng Long Chi Khải khả năng ẩn chứa sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Có Hoàng Long Chi Khải dung nhập thể nội, đến lúc đó Hoàng Long Chi Khải ngày đêm thấm vào toàn thân, trong cơ thể hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực sẽ mạnh hơn. Mà lại hắn đại đạo chi thân, đạo hồn, thánh mệnh cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên có Hoàng Long Chi Khải, phòng ngự của hắn sẽ càng thêm vô địch. Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người đường không ngừng vó, tiếp tục hướng Long Ngư Đạo Thống tới. Long Ngư Đạo Thống tại Long Ngư Đồng Thiên nhất đông, cho nên Hoàng Tiểu Long bọn người đi qua còn muốn hơn một tháng. Chỉ là khi hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào Long Ngư Đạo Thống lúc, lại bị Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngăn lại. Được cho biết Long Ngư Đạo Thống hiện tại đã toàn diện phong tỏa, chỉ có Long Ngư Đạo Thống đệ tử mới có thể ra vào, những người khác không thể đi vào. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong cũng là nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, không có đặc biệt lớn sự tình, một cách đạo thống là không thể nào toàn diện phong tỏa. Long Kiếm Phi hướng cái kia Long Ngư Đạo Thống đệ tử nghe ngóng phía dưới, thế mới biết nguyên lai là Sáng Thế Chi Tử Hoàng Soái muốn bế quan trùng kích đạo tôn chi cảnh, làm phòng ngoài ý muốn. Cho nên Long Ngư Đạo Tôn hạ lệnh phong tỏa Long Ngư Đạo Thống, đệ tử khác không thể lại tiến vào Long Ngư Đạo Thống. Hiện tại cũng chỉ có chờ Hoàng Soái đột phá đạo tôn chi cảnh, sau khi xuất quan, phong tỏa mới có thể triệt hồi. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ngạc nhiên. Lại là bởi vì chuyện này hai người là không nghĩ tới một cách Hoàng Soái trùng kích đạo tôn chi cảnh liền dẫn tới Long Ngư Đạo Tôn hạ lệnh phong tỏa Long Ngư Đạo Thống. Xem ra Long Ngư Đạo Tôn đối với cái kia Hoàng Soái lần này trùng kích đạo tôn chi cảnh là cực kỳ coi trọng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hoàng Soái hiện tại được công nhận Sáng Thế Chi Tử, đột phá đạo tôn chi cảnh lại là trọng yếu nhất một cảnh giới. Long Ngư Đạo Tôn tự nhiên đối với nó cực kỳ coi trọng. Cho nên vì không ảnh hưởng đến cái kia Hoàng Soái đột phá, phong tỏa toàn bộ Long Ngư Đạo Thống cũng bình thường. Điện hạ, ngươi nhìn Long Kiếm Phi ánh mắt hỏi thăm Hoàng Tiểu Long. Chúng ta rời đi trước, lại nghĩ biện pháp. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, nếu Long Ngư Đạo Thống phong tỏa cũng không thể xông vào, liền xem như đạo tôn cao giai cũng không dám tự tiện xông vào Long Ngư Đạo Thống, trừ phi là chán sống. Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người chỉ có thể rời đi trước. Điện hạ, nếu là ta Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn thân phận khôi phục, hẳn là có thể mang ngươi đi vào. Long Kiếm Phi đột nhiên nói. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Chỉ là ta thân phận bây giờ đã bị rút lui, đến lúc đó muốn khôi phục trở về, nhất định phải trải qua rất nhiều nghiệm chứng mới được. Mà lại tầng tầng xin mời đi lên, cũng phải không ít thời gian. Nhanh nhất chỉ sợ cũng muốn một năm mới có thể khôi phục được. Long Kiếm Phi nói ra. Các đại đạo thống biến mất rất nhiều vạn năm đệ tử nội môn, thân phận bị triệt tiêu, nếu là trở về vẫn là có thể khôi phục thân phận. Chỉ là muốn tầng tầng xin mời, mà lại phải đi qua rất nhiều nghiệm chứng mới được. Phổ thông đệ tử nội môn muốn lần nữa khôi phục thân phận, chỉ sợ phải mấy năm. Bất quá Long Kiếm Phi trước kia là Thanh Tiêu Đạo Thống nhiệm vụ điện cao cấp chấp sự, sư phụ hắn lại là nhiệm vụ điện phó điện chủ, cho nên chương trình sẽ mau hơn không ít. Nhưng là ít nhất cũng phải chừng một năm. Đến lúc đó thân phận của hắn khôi phục, nhìn thấy sư phụ hắn, để sư phụ hắn hỗ trợ, hắn muốn mang Hoàng Tiểu Long tiến vào Thanh Tiêu Đạo Thống hẳn không phải là việc khó gì. Sư phụ hắn thân là nhiệm vụ điện phó điện chủ, quyền lực hay là cực lớn. Một năm. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, nói, vậy chúng ta trước tiên ở phủ cận thánh địa tìm một chỗ đặt chân. Một năm, hắn vẫn là có thể chờ. Không phải vậy, nếu như chờ cái kia Hoàng Soái đột phá đạo tôn chi cảnh mới có thể tiến nhập Thanh Tiêu Đạo Thống, không biết phải đợi đến bao giờ. Dù là cái kia Hoàng Soái thiên phú lại cao hơn, dù là có Long Ngư Đạo Tôn các loại đạo tôn trợ giúp, cái kia Hoàng Soái muốn đột phá đạo tôn chi cảnh chỉ sợ cũng phải mấy chục năm. Nếu như chờ số lượng 10 năm, vậy bao nhiêu phiền phức. Điện hạ nếu không đi ta Long ra. Long Kiếm Phi nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, được. Long Kiếm Phi cùng Hoàng Tiểu Long nói qua, hắn tại bái nhập Long Ngư Đạo Thống trước đó, chính là Vũ Vương Thánh Địa Long gia đệ tử. Hắn sinh ra ở Vũ Vương Thánh Địa Long gia, phụ thân hắn hay là cái kia Long gia gia chủ, mà Vũ Vương Thánh Địa ngay tại kề bên này. Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người hướng Vũ Vương Thánh Địa tới. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đáp lấy kỳ lân chiến xa đi tới Vũ Vương Thánh Địa. đi tới Long Gia tổng bộ chỗ Long Hoàng Đại Lục. Long Gia, năm đó là Vũ Vương Thánh Địa một trong tứ đại gia tộc. Về sau Long Kiếm Phi bái nhập Long Ngư Đạo Thống về sau, Long Gia càng là cường thịnh nhất thời. Độc chiếm Vũ Vương Thánh Địa mấy chục cách đại lục. Lãnh địa rộng lớn cực kỳ. Cách này Long Hoàng Đại Lục chỉ là trong Long Gia một cách đại lục. Chỉ là khi Hoàng Tiểu Long mấy người tiến vào Long Hoàng Đại Lục về sau, lại là nghi hoặc. Long Hoàng Đại Lục cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhộn nhịp. Theo nói Long Gia là Vũ Vương Thánh Địa tứ đại gia tộc, tổng bộ chỗ Long Hoàng Đại Lục hẳn là cực kỳ nhộn nhịp mới là. Thế nhưng là một đường xuống tới, Long Hoàng Đại Lục cực kỳ tiêu điều. Thậm chí có thể nói là hoang vu, đừng nói nhộn nhịp. Ngay cả bóng người đều rất khó coi đạt được. Long Kiếm Phi cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, ầm ầm có một loại cảm giác xấu. Tại hắn trong trí nhớ, Long Hoàng Đại Lục căn bản không phải dạng này. Năm đó Long Hoàng Đại Lục nhộn nhịp cực kỳ, thành trì dòng người như thoi đưa. Nhưng bây giờ, những thành trì tại hắn trong trí nhớ dòng người như thoi đưa kia, như là từng tòa ruộng thành hoang phế hồi lâu. Rất nhiều thành trì đã mọc đầy rêu xanh, càng đi Long Hoàng Đại Lục khu vực trung tâm Long Thành bay đi, Long Kiếm Phi sắc mặt liền càng khó nhìn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mặc dù còn không xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể khẳng định, tại Long Kiếm Phi rời đi những năm này, Long Gia tất nhiên là xảy ra biến cố gì. Không phải vậy, cái này Long Hoàng Đại Lục sẽ không như vậy. Bất quá ngẫm lại Long Kiếm Phi rời đi Đà Thần Thánh Giới đã rất nhiều vạn năm, trong thời gian này Long Gia phát sinh biến cố gì cũng là sự tình bình thường. Đừng nói Long Gia, chính là rất nhiều thánh địa, thậm chí một chút đạo thống cũng không có khả năng lâu dài phồn thịnh như lúc ban đầu. Tại Long Kiếm Phi lo lắng trong thần thái, đám người tăng nhanh tốc độ. Không đến bao lâu, liền thấy được Long Gia tổng bộ Long Thành. So sánh cái khác hoang vu thành trì, Long Thành coi như có ít người khí. Long Thành đại môn còn có thể thấy có người ra vào. Cái này khiến Long Kiếm Phi trong lòng an tâm một chút. Vô địch thiên hạ 286 chương 2842, ngươi rốt cuộc trở về bất quá. Long Thành mặc dù có người ra vào, nhưng là cũng cực tiêu điều dáng vẻ. Người lưa thưa thiểu thiểu, mà lại không có một chút náo nhiệt chi khí. Toàn bộ Long Thành nhìn đồng dạng lộ ra hoang vu, dáng vẻ nặng nề, tựa như là nến tàn trong gió lão nhân đã mất đi sức sống cùng sinh cơ. Toàn bộ Long Thành cửa thành không có người thủ vệ, ngay cả một người thủ vệ đều không có. Long Thành phảng phất không phải một tòa thành, tựa hồ là một cái có thể tùy tiện xuất nhập rách nát sân bãi, ai cũng có thể tiến, ai cũng có thể tùy tiện rời đi. Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong đáp lấy Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa tiến vào thành trì đằng sau, phát hiện trong thành trì đồng dạng là loại tình huống này, đồng dạng không có thủ vệ. Từng đầu trên đường phố không thấy có một người thủ vệ tuần sát. Trên toàn bộ đường phố, từ đầu nhìn tới đuôi, không có mấy gian cửa hàng có, cũng không ai ra vào. Những cửa hàng kia, những kiến trúc kia dính đầy bụi đất thật dày, xem ra đã có thật nhiều thời gian không có người đi vào mua qua đồ vật. Ngay cả cửa hàng lão bản hoặc là tiểu nhị cũng đều lười nhác quét dọn một hai. Biết Long Kiếm Phi lòng chỉ muốn về, cho nên Hoàng Tiểu Long để Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tăng nhanh tốc độ. Trên đường phố trống rỗng, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân mang theo một trận gió bụi, lưu lại một đạo băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang. Đó là cái gì? Tựa như là một cỗ chiến xa, một cỗ chiến xa thật nhanh, ít nhất là thánh cảnh cấp bậc. Chẳng lẽ có thánh cảnh cấp bậc đại nhân vật giáng lâm chúng ta Long Thành? Không thể nào. Hiện tại đâu còn có cái gì thánh cảnh cấp bậc đại nhân vật dám giáng lâm chúng ta Long Thành? Khi Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tật phong chỗ qua, ngược lại là kinh ngạc không ít trong Long Thành mấy nhân vật. Đương nhiên, những người này thực lực đều không mạnh, có cũng chỉ là một chút bán thánh, thậm chí là bán thánh phía dưới chí tôn, chúa tể, thậm chí đại đế cảnh. ngay cả thánh cảnh đều không có một cái. Cho nên, những người này cũng vô pháp phán đoán đạt được Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đại khái thực lực. Chỉ là suy đoán có thể là thánh cảnh. Tại Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tật tốc lúc phi hành, không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong liền tới đến Long Thành Long Gia Tổng Phủ. Long Gia Tổng Phủ, đại môn trước đó, bên trái trưng bày một đầu thạch sư, mà bên phải một đầu khác, lại là không thấy. Tổng Phủ trước cổng chính, ngược lại là có hai cái thủ vệ. Hai cái thủ vệ chán trường ngồi trên mặt đất, cầm bình thường đảo nhận, có tinh vu thần trong đó ngáp dài. Gặp đột nhiên có chiến xa giáng lâm, cái kia hai cái chí tôn cảnh thủ vệ tranh thủ thời gian đứng lên, mặt hốt hoảng, khẩn trương nhìn xem Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người từ trên Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa đi xuống. Mấy vị đại nhân, các ngươi tới đây muốn làm gì? Hai cái thủ vệ khẩn trương hỏi. Cũng không biết là hồi lâu không có người đến, gặp đột nhiên có người đến, hai cái thủ vệ đệ tử cực khẩn trương. Có thể là cái khác nguyên nhân gì? Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong không có mở miệng. Long Kiếm Phi nhìn xem Long Gia Tổng Phủ đại môn pha tạp mà cố nát kia, hỏi: nơi này là Long Gia Tổng Phủ? Long Gia Tổng Phủ đại môn thực sự quá cố nát, phía trên tràn đầy tuế nguyệt tàn phá vết tích. Bởi vì quá cố nát, cùng trong ấn tượng Long Gia Tổng Phủ hoàn toàn khác biệt. Long Kiếm Phi có chút không dám xác định cuối cùng có phải hay không Long Gia Tổng Phủ. Vâng, đây là Long Gia Tổng Phủ. Hai thủ vệ kia lắp bắp hồi đáp. Là Long Hoàng Đại Lục Long Hoàng Chi Gia Long Gia Tổng Phủ? Long Kiếm Phi hỏi lần nữa. Hắn sợ sai, lại hỏi. Long Hoàng Chi Gia, hai cái thủ vệ khẽ giật mình, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia bọn hắn tổ tông thời đại, Long Gia thời điểm huy hoàng nhất, tựa hồ đích thật là được xưng là Long Hoàng Chi Gia. Nhưng là Long Hoàng Chi Gia cái chức vị này, đã có thật nhiều năm không có người xưng hô qua. Tại vài ước năm trước, chúng ta Long Gia đích thật là được xưng là Long Hoàng Chi Gia. Đây chính là năm đó Long Hoàng Chi Gia Tổng Phủ. Bên trong một cái thủ vệ đệ tử trần chờ một chút, hồi đáp. Long Kiếm Phi nghe vậy, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người hướng Long Gia Tổng Phủ đại môn đi vào. Cái kia hai cái Long Gia thủ vệ đệ tử thấy thế, giật mình, mau tới trước, muốn đem Hoàng Tiểu Long ba người cản lại. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn hắn còn không có tới gần Hoàng Tiểu Long ba người, liền bị một cỗ lực lượng cản lại. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tới gần Hoàng Tiểu Long ba người. Hai tên Long Gia thủ vệ đệ tử hãi nhiên, não hải lóe lên. Là thánh cảnh cao thủ ba vị đại nhân. Các ngươi hai tên Long Gia thủ vệ đệ tử nhanh chóng mở miệng, đang muốn hỏi thăm, đã thấy Long Kiếm Phi đưa tay đẩy, liền đem Long Gia Tổng Phủ đại môn đẩy mà ra. Hai tên Long Gia thủ vệ đệ tử lại là ngẩn ngơ. Bọn hắn Long Gia Tổng Phủ đại môn mặc dù bị người oanh qua, phía trên cấm chế bị hao tổn, nhưng là dù là phía trên cấm chế bị hao tổn, cũng không phải phổ thông thánh cảnh có thể đẩy mà mở. Chẳng lẽ là thánh cảnh cao giai cường giả? Tại hai người xứng người lúc, Hoàng Tiểu Long ba người đã tiến vào Long Gia Tổng Phủ. Làm sao bây giờ? Một người lo lắng, hoảng sợ không biết làm sao. Nhanh dùng tín phù bẩm báo đại quản gia. Một người khác nhanh lên đem một viên tín phù lấy ra, sau đó dùng tín phù bẩm báo đi lên. Hoàng Tiểu Long ba người tiến vào Long Gia Tổng Phủ về sau, chỉ gặp trong Long Gia Tổng Phủ sơn sơn thủy thủy, cung điện san sát nối tiếp nhau, lờ mờ có thể nhìn ra được năm đó Long Gia huy hoàng. Chỉ là không ít cung điện đều đã tàn phá, mà lại một chút hẳn là bài trí núi giả hoặc cái khác trang sức địa phương lại là trống không, hiển nhiên là bị người dọn đi chuyển không. Long Kiếm Phi sầm mặt lại. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên phía trước nhanh chóng xông ra một đám người. Nhân số không ít, có hơn 1000 người. Đám người này thần sắc khẩn trương như lâm đại địch bộ dáng. Hiển nhiên là trong Long gia tổng phủ cao thủ nhận được cửa ra vào thủ vệ đệ tử bẩm báo về sau. Nhanh chóng tụ tập, đuổi vọt ra. Bất quá, đi ở trước nhất mấy người nhìn thấy Long kiếm phi lúc, nguyên bản nổi giận đùng đùng, thần sắc khẩn trương đột nhiên biến mất. Một mặt kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Long kiếm phi. Tiếp theo, sắc mặt càng ngày càng kích động. Trong mắt, vậy mà đã tuôn ra nước mắt. Ngươi là Long. Long Hoàng thiếu chủ phía trước nhất một cách lão nhân đột nhiên hướng Long kiếm phi đi tới. Một mặt không dám tin tưởng hỏi. Toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn nhận ra Long kiếm phi, nhưng là không dám nhận nhau. Bởi vì Long kiếm phi người biến mất rất nhiều ước năm, đã bị Long ngư đạo thống tuyên cáo đã chết này đột nhiên xuất hiện, quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Vâng, phong thúc. Long kiếm phi nhìn xem mặt mũi nhăn nheo toàn đầu tóc bạc lão nhân cũng là kích động. Cái khác nổi giận đùng đùng Long gia cao thủ đều là ngây người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bất khả tư nghị nhìn xem Long kiếm phi, Long Hoàng thiếu chủ bọn hắn Long gia đã từng có một cái thiếu chủ được xưng là Long Hoàng thiếu chủ. Chẳng lẽ là Long Hoàng thiếu chủ là ngươi? Thật là ngươi, ngươi rốt cuộc trở về. Lão nhân được xưng là phong thúc kia đột nhiên hướng Long kiếm phi quỳ sát xuống dưới, tiếng khóc nỗi đau lớn, cũng không biết là cao hứng hay là cái khác. Long Hoàng thiếu chủ, là Long Hoàng thiếu chủ, thật sự là Long Hoàng thiếu chủ. Mà mấy cái khác Long gia năm đó cao thủ cũng là kích động dị thường, quỳ sát xuống dưới, một mảnh tiếng khóc. Ngươi rốt cuộc trở về.